Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang web khosachnói.com.vn để cùng theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển sách Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam. Ngay sau đây, Lê Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn danh thần Mạc Thiên Tứ. Mạc Thiên Tứ, tự là Sĩ Lân, còn gọi là Mạc Thiên Tích, là danh thần đời chúa Nguyễn. Ông sinh năm Mậu Tuất 1718 và mất năm Canh Tý 1780. Ông là con tổng binh Mạc Cửu, người được chúa Nguyễn phong là Tông Đức Hầu. Khi phụ thân ông qua đời năm 1735, lúc ấy ông đã 29 tuổi. Ông nối nghiệp cha mở mang Đức Hà Tiên, được chúa Nguyễn phúc chu, phong chức tổng binh đại đô đốc. Ông tiếp tục sự nghiệp khai khẩn miền Tây Nam Bộ, biến vùng đất Hà Tiên trở thành đất văn hiến, phồn vinh, nhiều lần chống trả lại các cuộc xâm lấn của các lân bang Simla và Chân Lạp. Tranh chấp với Simla. Năm 1767, quân Miến tiến chiếm Simla, bắt được vua Sim là Phong Vương và con là Chiêu Đốc, thiêu hủy thành Ayutthaya, nhưng sau đó phải rút về vì Miến Điện bị Trung Quốc tấn công. Hai người con của Phong Vương là Chiêu Sĩ Khang chạy thoát sang Chân Lạp và Chiêu Thúy sang Hà Tiên lánh nạn. Sau đó Trình Quốc Anh, vốn là người Hoa gốc Triều Châu, là Phi Nhã, tức là xã trưởng của vùng đất Mang Tác thuộc Simla, khởi binh chống lại quân Miến, rồi tự xưng vương năm 1768. Trình Quốc Anh, Taksin, tổ chức lại lực lượng chiêu mộ rất nhiều hải tặc gốc Hoa đang hoạt động trong vịnh Thái Lan để tăng cường lực lượng. Trình Quốc Anh muốn triệt hạ uy lực của gia đình Mạc Thiên Tứ tại Hà Tiên vì đó là một đe dọa và là địch thủ lợi hại cho uy quyền của ông. Năm 1768, lấy cớ truy lùng một hoàng tử Simla, Trình Quốc Anh mang quân tiến chiếm hòn đất, bắt giam và tra tấn nhiều giáo sĩ Công giáo để tìm nơi trú ẩn của Chiêu Thúy, đồng thời sai tướng Chất Tri, sau này là vua Rama Chakri, tức là Rama I của Thái Lan, mang quân bảo hộ Chân Lạp và đưa Nặc Ông Nộn, tức là Ăn Ngon II, lên làm vua. Nặc Tôn chạy về gia đình lánh nạn. Quân của Trình Quốc Anh đã ở lại hòn đất 3 tháng để truy lùng vị hoàng tử Sim lưu vong, nhưng không tìm ra. Trước khi rút về nước, Trình Quốc Anh cho thành lập trên đảo một căn cứ hải quân và để lại một toán cướp biển nghe ngóng tình hình, tìm cơ hội đánh chiếm Phú Quốc và Hà Tiên. Năm 1765, giáo sĩ Bá Đa Lộc đã thành lập tại hòn đất một chủng viện nhỏ với khoảng 40 giáo dân Việt Sim và Hoa sống trong mấy ngôi nhà bằng tre. Năm 1767, Bá Đa Lộc cho vị hoàng tử Sim trú ẩn trong chủng viện. Năm 1769, quân Khmer dưới sự chỉ đạo của một cướp biển người Triều Châu tên Trần Liên đổ bộ lên cướp phá hòn đất, rồi kết hợp với hai gia nhân của Mạc Thiên Tứ, Mạc Sung và Mạc Khoáng, tiến đánh Hà Tiên. Hai gia nhân làm phản và một số lớn cướp biển Khmer bị Thiên Tứ giết chết. Trần Liên thoát được chạy sang Simla tị nạn. Lợi dụng cơ hội này, Mạc Thiên Tứ chuẩn bị đưa hoàng tử Chiêu Thúy về Simla đoạt lại ngôi báu. Ông cho luyện tập binh mã rồi mang quân ra chiếm lại hòn đất vào năm 1770 và chuẩn bị tiến công Simla. Công việc đang tiến hành thì vào đầu năm 1771, một cận thần của Mạc Thiên Tứ tên Phạm Lam nổi lên làm phản. Phạm Lam kết hợp với hai cướp biển Trần Thái, Vinli Malu, người Mã Lai, và Hoắc Nhiên, Hoc Nha Khu, người Khmer, lập đảng gồm 800 người và 15 tàu thuyền tiến vào Hà Tiên, nhưng bị Mạc Thiên Tứ đánh bại. Giữa năm 1771, nhận thấy những đám cướp biển không đánh lại Mạc Thiên Tứ, Trình Quốc Anh dùng Trần Liêm làm hướng đạo, đích thân chỉ huy đạo quân 20.000 người tiến chiếm Hà Tiên. Trình Quốc Anh thiêu rụi thành phố, chiếm tất cả các đạo lớn nhỏ quanh Hà Tiên, mang về rất nhiều vàng bạc. Con cháu, hầu thiếp và người con gái út của Mạc Thiên Tứ bị Trình Quốc Anh bắt sống đem về Bangkok. Mạc Thiên Tứ cùng các con trai phải rút về Rạch Giá cho người về gia đình cầu cứu chúa Nguyễn. Năm 1772, chúa Nguyễn mang 10.000 quân cùng 300 chiến thuyền sang Chân Lạp đánh quân Sim và đưa Nặc Ông Tôn lên ngôi. Trình Quốc Anh làm áp lực tại Hà Tiên, buộc quân Việt phải dừng chân tại Nam Vang, không được tiến xa hơn. Sau cùng, hai bên đi đến một thỏa thuận. Chúa Nguyễn rút quân khỏi Chân Lạp và chấp thuận để Nặc Ông Nôn, người được vua Sim chỉ định, lên ngôi vua, còn quân Sim rút khỏi Hà Tiên. Năm 1774, giám mục Bá Đa Lộc trở về hòn đất, thành lập họ Đạo. Năm sau, ông được Mạc Thiên Tứ tiếp đãi trọng hậu và cho phép đi giảng đạo khắp Hà Tiên. Về công lao, mở cõi. Năm 1739, quốc vương Chân Lạp là Nặc Bồn hay Nặc Bôn mang quân tới đánh Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ điều động binh sĩ chiến đấu suốt ngày đêm. Vợ chánh Mạc Thiên Tứ là Nguyễn Thị Hiếu Túc, đốc sức vợ binh lính chuyển khí cụ và lương thực cho binh sĩ. Quân xâm lấn tan, họ Mạc được chúa Nguyễn khen ngợi, đặt cách cử ông làm đô đốc tướng quân và ban cho áo bào đỏ cùng mũ đai. Bà vợ ông cũng được phong làm phu nhân, Hiếu Túc Thái phu nhân. Năm 1747, giặc biển Đức Bụng vào cướp phá vùng ven biển đảo Long Xuyên, Cà Mau, cũng bị đội quân của Mạc Thiên Tứ đánh đuổi. Năm 1756, quốc vương Chân Lạp là Nạc Nguyên uy hiếp người Quân Mang, người Chiêm Thành di cư sang Chân Lạp, nhưng bị tướng Nguyễn Cư Trinh đánh bại, phải chạy sang Hà Tiên nương nhờ họ Mạc. Mạc Thiên Tứ dâng thư lên chúa Nguyễn, nói Nạc Nguyên có ý muốn dâng đất Tầm Bôn, Lôi Lạp để chuộc tội. Chúa Nguyễn đồng ý và cho người hộ tống Nạc Nguyên về nước. Hai vùng đất đó trở thành hai phủ Gò Công và Tân An. Năm 1757, Nạc Nguyên mất, chú họ là Nạc Nhuận làm giám quốc. Từ lâu có ý muốn làm vua Chân Lạp, liền dâng hai xứ Bre Trabian và Ba Giác, tức là vùng Trà Vinh và Ba Thất. Nhưng lúc đó Nạc Nhuận bị con rể giết để cướp ngôi. Con trai là Nạc Tôn chạy sang cầu cứu Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ đứng ra sắp xếp, xin chú Nguyễn cho Nạc Tôn làm vua Chân Lạp. Chú Nguyễn thuận và sai Mạc Thiên Tứ cùng tướng sĩ Nam Dinh hộ tống đưa Nạc Tôn về nước. Để tạ ơn, Nạc Tôn dâng Tầm Phong Long, vùng đất giữa sông Tiền và sông Hậu cho chú Nguyễn. Riêng họ Mạc, Nạc Tôn dâng Nam Phủ Hương Úc, Cần Bột, Trực Sâm, Sài Mạc và Linh Quỳnh để đền ơn giúp đỡ. Mạc Thiên Tứ đem hết đất ấy dâng cho chú Nguyễn. Chú Nguyễn cho sát nhập vào Hà Tiên Trấn, giao cho họ Mạc cai quản. Mạc Thiên Tứ chia đất đó thành hai đạo, xứ Rạch Giá là Kiên Giang đạo, xứ Cà Mau là Long Xuyên đạo, đặt quan cai trị, chiêu lập dân ấp. Ngoài ra, từ 1775 đến 1777, Mạc Thiên Tứ đã cùng các con là Mạc Tử Dung, Mạc Tử Hoàng, Mạc Tử Thản, Hoặc Thượng, phò tá chúa Nguyễn Phúc Thuần đóng giữ ở Trấn Giang, nay là Cần Thơ, và dốc sức phát triển vùng đất này. Về phát triển kinh tế, sách Đại Nam Liệt Truyện Tiền biên ghi: Bính Thìn năm thứ 11, 1736, mùa xuân chúa cho Thiên Tứ làm Hà Tiên Trấn Đô Đốc, ban cho ba thuyền lông bài được miễn thuế, lại sai mở lò đúc tiền để việc mua bán được thông thương. Thiên Tứ mở rộng phố chợ, thương nhân và lữ khách các nước tụ họp rất đông. Dẫn lại đoạn sử trên, tác giả nghiên cứu Hà Tiên khen: Ngay khi lãnh nhiệm vụ, Thiên Tứ đã vực dậy nền kinh tế, tạo dựng Hà Tiên thành một cảng khẩu trù phú sung túc. Điều đó cho thấy năng lực của người lãnh đạo Hà Tiên, ý nói Thiên Tứ thời đó quả không nhỏ. Đóng góp cho văn học. Cùng với Trần Trí Khải, Tự Hoài Thủy, một danh sĩ người Việt Đông Trung Quốc, Mạc Thiên Tứ đã tổ chức thành công Tao Đàn Chiêu Anh Các vào năm 1736 ở Hà Tiên. Đúng như tên gọi của nó, Chiêu Anh Các là nơi quy tụ những người tài. Thống kê tất cả những ghi chép tản mạng của người sử cũ, chúng ta có thể thấy đến con số trên 70 người tài, gồm đủ mọi lứa tuổi, mọi địa phương, mọi tầng lớp, mọi hệ tư tưởng, và thậm chí là có cả khá đông người Trung Quốc. Chiêu Anh Các có nhiều hoạt động phong phú khác nhau, nhưng nổi bật vẫn là ngâm vịnh xướng họa. Nói khác hơn, Chiêu Anh Các là một thị xã, là nơi gặp gỡ của tao nhân mặt khách bốn phương. Người thành lập cũng là cái bút chủ lực của Chiêu Anh Các là Mạc Thiên Tứ. Ông làm thơ chữ Hán khá điêu luyện đã đành, ông còn làm thơ chữ Nôm cũng tương đối thành thục. Nổi tiếng khó tính như bản nhãn Lê Quý Đôn mà cũng đã phải thán phục, viết rằng: Văn mạch một phương dằn dặc không dứt, thật đáng khen lắm thay. Theo Phủ Biên Tạp Lục quyển 5, gần như toàn bộ thơ Mạc Thiên Tứ là thơ ca ngợi thiên nhiên Hà Tiên. Nếu thân phụ của ông, Mạc Cửu, là người đầu tiên tạo ra chất thơ cho tên gọi của Mất Cưu Mang Đùm Bọc Mình, thì ông là người đã kế thừa và phát triển một cách xuất sắc ý tưởng tốt đẹp này. Mạc Thiên Tứ đã viết 10 bài xướng ca ngợi 10 cảnh đẹp của Hà Tiên. Văn nhân tài tử bốn phương tới tấp gửi bài họa đến, tính ra có cả thảy trên 300 bài. Đó quả là con số không nhỏ. 10 cảnh đẹp của Hà Tiên mà Mạc Thiên Tứ ca ngợi là: 1. Kim Dự Lan Đào, Đảo Vàng Chán Sóng. 2. Bình Sơn Điệp Thúy, tức dãy núi như bức bình phong trùng điệp màu xanh. 3. Tiêu Tự Thần Chung, tức tiếng chuông buổi sáng sớm trong ngôi chùa tĩnh mịch. 4. Giang Thành Già Cổ, tức tiếng trống đêm ở thành bên sông. 5. Thạch Động Thôn Vân, tức hang đá nuốt mây. 6. Châu Nham Lạc Lộ, tức cò đậu triền đất đỏ. 7. Đồng Hồ Ấn Nguyệt, tức trăng in xuống hồ phía đông. 8. Nam Phố Trừng Ba, tức bãi nam chắn sóng. 9. Lộc Trĩ Thôn Cư, tức thôn xóm ở Mũi Nai. Và 10. Lư Khê Ngư Bạc, tức thuyền chài ở Rạch Vược. Mỗi cảnh đều được gợi tả bằng bốn chữ, nhưng dân gian chỉ quen gọi tên cảnh bằng hai chữ đứng đầu. Chúng tôi viết hoa hai chữ đầu cũng là vì thế. Trước Chiêu Anh Cát, tất cả những cảnh đẹp nên thơ nói trên đều chưa hề có tên gọi, thậm chí nhiều cảnh còn im lìm trong hoang sơ. Nhưng từ Chiêu Anh Cát, từ 10 bài khởi xướng của Mạc Thiên Tứ, tất cả bỗng bừng lên một sức hấp dẫn kỳ lạ. Gần 300 năm qua, khách thập phương không ngớt tìm đến Hà Tiên, và đã tới Hà Tiên là phải tìm đến cho bằng được cả 10 cảnh đẹp mà họ từng biết qua những vần thơ ống ả của Mạc Thiên Tứ. Giờ đây, sau gần 300 năm vật đổi sao dời, trải biết bao biến cố lớn lao của thời cuộc, trải sự tàn phá không tương tiếc của thời gian, 10 cảnh đẹp của Hà Tiên tuy không còn nguyên vẹn như xưa, nhất là cảnh Giang Thành. Nhưng đến với Hà Tiên, đến với đất khai sinh Chiêu Anh Cát thuở nào, bạn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận sự truyền cảm chân thành và ấm áp của cảnh cổ người xưa từ tất cả những gì chung quanh bạn. Cảm ơn Mạc Thiên Tứ, cảm ơn Chiêu Anh Cát, cảm ơn những vần thơ đã khiến cho chúng ta yêu thiên nhiên và con người hơn. Hình như Mạc Thiên Tứ đã góp phần tạo ra cảnh đẹp thứ 11, cảnh đẹp không tên. Đó chính là cảnh đẹp đầy vẻ thanh thản trong lòng mỗi chúng ta sau khi đến Hà Tiên. Lưu vong và mất tại Simla. Vào khoảng năm 1776, khi quân Tây Sơn đánh vào Gia Định, truy kích tàn quân Chúa Nguyễn, Mạc Thiên Tích cùng Tôn Thức Xuân chạy sang Sim. Nhưng tháng 4 năm 1780, vua Sim là Taksin, Trịnh Quốc Anh, nghi ngờ ông làm gián điệp cho Gia Định, bắt giết các con lớn của ông là Mạc Tử Hoàng, Mạc Tử Dung cùng các phó tướng, Tôn Thức Xuân, Tham Tịnh và 50 người tùy tùng, chỉ để lại con nhỏ là Mạc Tử Sanh và một cháu nhỏ bắt phải đi đày. Quá phẫn uất, ông tự tử tại Bangkok. Về sau, Mạc Tử Sanh được thả trở về Gia Định phò giúp Nguyễn Ánh, được phong chức tham tướng trấn thủ vùng Trấn Giang, có tiếng là tướng giỏi, dù chỉ mới 19 tuổi, nhưng sau đó mất sớm. Theo Wikipedia và Nguyễn Khắc Thuần, trích trong tập Trông Lại Ngàn Xưa. Họ Vũ ở Ngọc Quang, từ Mộ Trạch đến lập nghiệp ở Ngọc Quang, tên cũ là Xuân Lan, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh. Từ thời Lê Thánh Tông, vốn cần cù làm ăn, lại chăm chỉ học hành, nên nghiệp học ngày một tấn tới. Đến thời Cảnh Hưng thì nghiệp học đã thành tựu với Vũ Miên, đứng tên bảng vàng khoa thi Mậu Thìn 1748. Từ đây, nghiệp học mỗi ngày mỗi sai quả ngọt. Vũ Miên sinh năm 1718, đời thứ 7 ở đất Ngọc Quang. Khoa thi Mậu Thìn ông đỗ đầu kỳ thi hội, nhưng vào thi đình chỉ được đỗ đệ tam giáp, đồng tiến sĩ xuất thân, dân gian gọi ông là ông nghè, hay ngắn gọn là tiến sĩ. Việc ông thi đỗ đáng là tấm gương sáng về tinh thần ham học, chí vươn lên bền bỉ. Theo sách Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ, thì hồi nhỏ ông không phải là người sáng dạ, học suốt ngày không hết trang sách, nhưng không nản. Học đến năm 31 tuổi mới đi thi hội, mà đỗ hội nguyên không khỏi, để người đương thời phải ngạc nhiên. Mà dệt thành giai thoại tinh chuột giúp ông nộp quyển vì ông nộp nhầm quyển nháp. Nếu ta không tin có chuyện tinh chuột giúp thì chỉ bằng bản nháp mà ông vẫn đỗ hội nguyên, chứng tỏ ông là người cẩn thận hiểu bài, nên ngay bản nháp cũng sạch sẽ, đủ ý khiến chính ông là người viết ra vẫn nhầm. Sau khi thi đỗ, Vũ Miên đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, từng đi sứ Bắc. Trong chuyến đi sứ này, ông có tác phẩm thơ nôm Bắc Sứ Tự Thuật, viết bằng thể lục bát, ghi lại cảm xúc trên đường đi qua các địa danh và cảnh đẹp Trung Quốc. Các sứ đoàn trước đó và cả sau này đều có người làm thơ, nhưng đều là thơ chữ Hán, thể đường luật, chứ chưa có ai làm thơ nôm thể lục bát. Điều này chứng tỏ ông là người sành thơ quốc âm và là người có ý thức về quốc thể trên đất Bắc. Năm 1775, Vũ Miên giữ chức binh bộ tả thị lang, nhưng lại được kiêm hai chức vụ quan trọng là quốc tự giám tề tửu và quốc sự quán tổng tài, chức vụ thường do quan bộ lễ đảm nhiệm. Ngoài ra ông còn được kiêm chức hành tham tụng như chức thủ tướng cùng các vị tham tụng ở Phủ Liêu giải quyết công việc của đất nước. Với chức vụ đứng đầu quốc sự quán, Vũ Miên được lệnh cùng Nguyễn Hoảng, Lê Quý Đôn chủ trì nhóm biên soạn bộ sách Đại Việt Sử Ký Tục Biên. Tham gia biên soạn trực tiếp có các vị Ngô Thị Sĩ, Phạm Nguyễn Du, Ninh Tốn. Bộ sách ghi chép sử từ năm Vĩnh Trị, tức Lê Hy Tông 1676, đến năm Vĩnh Hữu, Lê Ý Tông 1739, gồm 6 quyển nối tiếp và bộ sách Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Tục Biên do nhóm biên soạn do Tham Tùng Yến Quận Công Phạm Công Trứ đứng đầu soạn năm 1665, từ năm 1533 đến năm 1675 và được khắc in vào năm 1697. Sách soạn xong đã được khắc in phổ biến rộng rãi. Tháng 3 năm 1700, Liên Khê Hầu Vũ Miên cùng Tạ Xuyên Hầu Phạm Lê Phiên tham gia đọc và chấm bài thi kỳ thi đình và được chúa Trịnh phê chuẩn, lấy đỗ hoàng giáp 2 người, đỗ tiến sĩ 16 người. Trong số này có nhiều danh sĩ đương thời như Phạm Quý Thích, Phạm Nguyễn Du, Phạm Huy Ôn. Sau đó Vũ Miên lại đứng ra tổ chức biên soạn bộ sách Đại Việt Lịch Triều Đăng Khoa Lục, chép tên những người thi đỗ từ khoa thi 1075 đến thời điểm đó và được nhóm biên soạn bổ sung đến khoa thi cuối cùng nhà Lê năm 1787 sau khi Vũ Miên đã qua đời. Lời tựa của sách viết: Này quốc sử đã làm xong, tôi lấy bản chép cũ hiệu đính lại để đưa ra khắc in công bố trong nước, truyền lại sau này để nêu rõ việc chấn hưng văn học, tác thành nhân tài của nhà nước là rất thịnh. Bộ sách Đăng Khoa Lục này là một bổ khuyết quan trọng cho các vị văn miếu thời bấy giờ và cả sau này. Trải hơn 30 năm làm quan, tiến sĩ Vũ Miên đã đóng góp được nhiều việc quan trọng cho đất nước. Đối với quê hương, Ngọc Quan và gia đình ông cũng có nhiều việc làm đáng nhớ. Ông bỏ nhiều tiền của xây dựng đình chùa, đường làng, cầu quán, được dân làng thờ và hậu thần. Năm 1782, ông đã ốm nặng ở quê nhà. Chúa Trịnh cho người đến thăm hỏi sức khỏe và hỏi về việc nước. Ông gắn thảo tờ khải khuyên can chúa không nên phế trưởng lập thứ, kẻo gây mầm họa từ trong nhà. Chúa Trịnh dù rất yêu quý vị lão thân Vũ Miên nhưng vẫn không nghe theo lời khuyên đúng đắn này. Sau đó không lâu, chúa Tĩnh Vương qua đời, đã xảy ra loạn kiêu binh, mở đường cho nhà Trịnh bị diệt đúng như lời sấm trong nhà giấy vạ đã lưu truyền từ nhiều năm trước. Nối tiếp truyền thống hiếu học và khoa bảng do tiến sĩ Vũ Miên mở đường, con cháu họ Vũ ở Ngọc Quan sau này còn nhiều người đỗ đạt và giữ nhiều trọng trách trọng yếu của đất nước. Con trai trưởng Vũ Chiêu Đỗ Hưng Cống làm quan chức tham đồng và là một yếu nhân phò vua Lê Chiêu Thống. Cháu trưởng Vũ Trinh Đỗ Hưng Cống làm quan nhà Lê, nhà Nguyễn, soạn bộ hình luật thời Gia Long và là tác giả bộ sách Lan Trì Kiến Văn Lục, một cột mốc quan trọng của văn xuôi nước ta. Cử nhân Vũ Quyền làm quan đốc học Hải Dương, hàm thị giảng học sĩ, học trò thành đạt có tiến sĩ Nguyễn Quý Tân. Cử nhân Vũ Đình làm quan bố chính Khánh Hòa, học trò thành đạt có tiến sĩ Trần Tiễn Thành. Cử nhân Vũ Cầu làm quan đến chức án sát, học trò thành đạt có tiến sĩ Trần Huy Sách. Phó bản Vũ Dũng có tên khác là Giác, là thông gia với tiến sĩ Nguyễn Thiện Thuật, thủ lĩnh phong trào Cần Vương ở Hải Hưng. Thời nay họ Vũ ở Ngọc Quan vẫn có nhiều người thành danh, tiêu biểu là nhà văn Vũ Ngọc Phan, giáo sư Vũ Tuyên Hoàng, họa sĩ Vũ Giáng Hương, nguyên thứ trưởng Vũ An, Vũ Trọng. Hiện nay ở văn chỉ thôn Ngọc Quan còn giữ được đầy đủ hệ thống bia khoa bảng ghi danh nhiều người họ Vũ. Họ Vũ ở đây thực sự đã làm sáng danh đất quê Ngọc Quan với đất nước. Phạm Thuận Thành, Ban Quận Công Hồ Sĩ Đống. Hồ Sĩ Đống sinh năm 1738, mất năm 1785, là con thứ hai giám sinh Hồ Sĩ Danh 1706-1783, thuộc chi thứ ba họ Hồ ở Quỳnh Đôi. Hồ Sĩ Danh đậu hương cống tức cử nhân, thời phong trào nhân dân khởi nghĩa bùng nổ mạnh mẽ và lan rộng khắp nước. Sĩ Danh không ra làm quan cũng không thi hội, vui cảnh thanh đạm, không ganh tị với ai. Ở trong thôn ông khuyên giải mọi người không nên tranh tụng lẫn nhau, trong gia đình thì nghiêm mà giản dị, không bàn chuyện xấu của ai, cho nên được mọi người trong xóm làng đều mến phục. Hồ Sĩ Danh sinh được 5 người con trai đều trúng khoa bảng, trong đó Hồ Sĩ Đống đậu song nguyên hoàng giáp. Hồ Sĩ Đống sớm thông minh, 12 tuổi đã thông văn bài, 15 tuổi đậu sinh đồ, 24 tuổi đậu hương cống. Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 13, Sĩ Đống đậu hội nguyên và đình nguyên tức hoàng giáp, khoa này không có tam khôi. Vua ban cờ biển sông Nguyên Vinh Quy bổ nhiệm chức hàn lâm hiệu lý và cấp liêm điền hơn 15 mẫu. Sĩ Đống đã biếu dân làng Quỳnh Đôi số ruộng đó, học làm điền và binh điền. Năm Nhâm Ngọ 1774, ông được thăng chức thừa chánh sứ Kinh Bắc. Sau 8 tháng, chúa Trịnh triệu về làm thiên sai tư binh phiên. Năm Đinh Dậu, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 8, 1777, Hồ Sĩ Đống được cử làm phó sứ cùng với chánh sứ Hoàng Giáp Vũ Trần Thiệu đi sứ sang nhà Thanh, Trung Quốc. Trước ngày lên đường, chúa Trịnh Sâm triệu phủ Trần Thiệu vào phủ Liêu cho xem tờ biểu đại ý. Nhà Lê không còn con cháu nào là người hiền tài xứng đáng để nối ngôi trị nước, họ Trịnh xin thay thế nhận phong vương. Trịnh Sâm căn dặn: "Ông Sang, cố tìm cách tâu xin cho bằng được, ta sẽ cho người đi xem để tìm cách giúp đỡ qua cáp." Vũ Trần Thiệu cầm tờ biểu ra về, lòng băn khoăn khôn xiết. Tháng 6 năm đó, 1777, đoàn sứ bộ đến Hồ Động Đình. Một tối trăng sáng, chánh sứ Vũ Trần Thiệu mời phó sứ Hộ Sĩ Đống sang thuyền mình uống rượu, ngắm trăng và làm thơ. Đêm đã khuya, Vũ Trần Thiệu cho người hầu cận đi ngủ, rồi lấy tờ mật biểu của Trịnh Sâm đưa cho Sĩ Đống xem. Hồ Sĩ Đống xem xong hỏi: "Quan chánh sứ, liệu thế nào bây giờ?" Vũ Trần Thiệu nói: "Đại trượng phu ở đời chỉ đem cái chết để đổi nợ nước mà thôi. Tất nhiên tôi không đưa tờ biểu này, nhưng như vậy có nghĩa là tôi phải vĩnh biệt ông ở đây. Sau này về nước xin ông giữ kín cho, người của chúa ở ngay bên cạnh ông đấy." Nói xong, Vũ Trần Thiệu châm ngọn lửa đốt tờ mật biểu, ném tàn xuống hồ và cho một thứ thuốc bột vào chén rượu uống một hơi. Sau đó ông giục Hồ Sĩ Đống về thuyền riêng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau có tin chánh sứ Vũ Trần Thiệu bị bạo bệnh chết, Hồ Sĩ Đống tạm thay đưa đoàn đi Yên Ninh. Câu chuyện này chỉ sau khi Trịnh Sâm, Trịnh Cán, Trịnh Tông chết ít lâu thì nhân dân Thăng Long mới được biết, mọi người đều thương tiếc Vũ Trần Thiệu. Sau khi đi sứ về, xét công lao của Hồ Sĩ Đống được thăng Thị Lang Bộ Hộ, tức Giao Đình Hầu, sau đổi là Ban Đình Hầu. Năm Tân Sửu 1781, khoa thi Hồ Sĩ Đống làm chánh giám khảo, em ruột ông là Hồ Sĩ Thích dự thi, văn bài được các ông phó giám khảo xếp loại ưu. Ông đang xem xét thì có người đứng cạnh nói là bài của em ông. Sĩ Đống nói ngay: "Nhà vua đặt ra khoa cử cốt lấy sự công bằng để chọn nhân tài, không thể làm ơn riêng cho ai được." Nói đoạn, ông xem lại bài của Sĩ Thích, vạch ra những câu văn yếu, sau đó về nhà ông nói với em: "Bài chú các quan giám khảo lấy vào loại nhất, nhưng anh thấy văn chương chưa chính. Anh làm chánh giám khảo lấy quyển em đầu cao, e thiên hạ dị nghị. Chú cần luyện tập thêm, nếu có thực tài khoa này không đậu, khoa sau sẽ đậu. Khoa đó Sĩ Thích chỉ trúng tam trường, tức là phó bảng." Năm Nhâm Dần 1782, Thanh Nghệ kiêu hoạch làm càn ở Kinh Đô, triều đình lo sợ, Hồ Sĩ Đống được cử đi phủ dụ, rất có hiệu quả. Quân lính nghe lời ông, nhân dân một lòng tin cậy ông. Từ đó Hồ Sĩ Đống chuyển sang hàm quan Võ Đô chỉ huy sứ, kiêm bồi tụng chánh sự Phủ Đường. Tháng Giêng năm Quý Mão 1783, thân phụ ông là giám sinh Hồ Sĩ Danh mất, ông xin nghỉ việc quan, đợi hết tang sẽ đến kinh. Nhà vua không cho vì việc nước rất bộn bề. Tháng 11 năm đó ông phải trở lại đô, nhận chức cũ đô chỉ huy, kiêm bùi tụng phủ sự, cùng ông Hành, tham tụng hoàng giáp Bùi Huy Bích, xử trí mọi việc có phương pháp, dần dần ổn định được tình hình kinh đô. Hồ Sĩ Đống được ban chức tham đốc, kiêm ngự sử đại đô, ngự sử bùi tụng, tước ban quận công. Năm Ất Tỵ 1785, tháng 7, bùi tụng Hồ Sĩ Đống bị bệnh không đi chầu được, nhà vua sai thầy thuốc đến thăm bệnh và thuốc thang cho ông. Có việc hệ trọng, nhà vua viết thư hỏi ý kiến ông. Trong thời gian lâm bệnh, ông vẫn ngày đêm lưu tâm làm việc nước. Lúc sắp mất, ông bảo những người cùng làm việc dưới quyền rằng: "Tôi bình sinh không oán thán sự gì, vì chỉ việc lập Đoan Nam Vương Trịnh Khải không phải chính là ý tôi. Do lực lượng quân sĩ bó buộc mà phải lập, e ngày sau người đời bàn tán, chỉ có việc ấy làm cho tôi oán thán mà thôi." Ngày 10 tháng 10 năm Ất Tỵ 1785, bồi tụng Hồ Sĩ Đống mất, lúc đó mới 47 tuổi, được truy tặng binh bộ thượng thư. Nhân dân xa gần nghe tin, mến thương ông đều khóc. Xét thấy nhà cửa ông thanh bạch, không có của cải gì, nhà vua ban cho 2 tấm đoạn, 13 nén bạc, truyền cho 3 đạo Thủy Binh Sơn Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, hộ tống quan tài về an táng ở quê nhà, thôn Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sáng tác của Song Nguyên bồi tụng, quan quận công Hồ Sĩ Đống, còn lại hầu hết là thơ đi sứ, tập hợp được hơn 100 bài, đặt tên là Hoa Trình Khiển Hứng. Về sau, tập thơ này còn gọi là Giao Đình Thi Tập hay Giao Đình Sứ Tập. Thơ đều viết bằng chữ Hán, đề tài thường là đề vịnh, di tích nhân vật lịch sử, phong cảnh, danh thắng dọc đường. Từ điển văn học viết, thơ thiên nhiên của ông, đặc biệt những bài miêu tả cảnh vật đất nước, từ Nhị Hà Chu Trung đến Nam Quan Văn Độ, bút pháp vừa hành tráng vừa mỹ lệ, tình điệu thì hùng hồn, phóng khoáng, tinh thần tự hào dân tộc, trách nhiệm với vua với nước, tình cảm tổ quốc gia hương bộc lộ trong tác phẩm. Thơ đi sứ của Hồ Sĩ Đống thường có những nét tươi đẹp, uyển chuyển do khả năng đổi mới của cảm xúc và cách thể hiện độc đáo của nhà thơ. Cùng với thơ đi sứ của Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Đăng, Nguyễn Kiều, Nguyễn Thông Khê, Lê Quý Đôn. Thơ Hồ Sĩ Đống góp phần tạo nên thế cách trầm hùng, nhuần nhã của thơ đi sứ thời Lê Trung Hưng. Sử sĩ Võ Trường Toản. Võ Trường Toản chưa rõ năm sinh, mất năm 1792, quê làng Thanh Kệ, nay thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau vào Nam, ngụ tại huyện Bình Dương, phủ Gia Định, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư Trịnh Vân Thanh, thì tổ tiên Võ Trường Toản vốn là người Hoa, lánh nạn Mãn Thanh, sang cư trú ở Đàng Trong. Đến khi xảy ra cuộc hôn nhân của công nữ Ngọc Vạn, con gái thứ hai của chúa sải Nguyễn Phước Nguyên với vua Chân Lạp, Chaychata 1668-1628, thì họ cũng từ miền Trung vào miền Nam lập nghiệp. Ông là một học giả nho giáo, học rộng tài cao, thông đạt kim cổ, nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam. Trong thời chiến tranh Tây Sơn, Nguyễn Ánh, ông ở ẩn, mở trường dạy học, không tham gia vào chính sự. Về tiểu sử của ông đã được Đại Thần Phan Thanh Giản tóm tắt trong một bài văn bia bằng chữ Hán, soạn năm Đinh Mão 1867. Tạm dịch ra như sau: tiên sinh họ Võ, Húy Trường Toản, đời trước hoặc nói là người Thanh Kệ, Quảng Đức, hoặc nói người Bình Dương, Gia Định. Trước thọ nghiệp cùng ai chưa biết rõ, chỉ biết sở học của tiên sinh đã tới bậc dày dặn, đầy đủ, chất thật, có thuật nghiệp, thâm yên, thông đạt. Xảy hồi loạn Tây Sơn, tiên sinh ở ẩn mở trường dạy học, thường học trò đến mấy trăm. Ông Ngô Tùng Châu là môn sinh cao đệ nhất. Thứ đến là các ông Trịnh Hoài Đức, Phạm Ngọc Ẩn, Lê Quang Định, Lê Bá Thẩm, Ngô Nhân Tịnh, bậc danh sĩ là ông Chiêu, ông Trúc đều ẩn dật. Ngoài ra không kể hết được. Các ông ấy đều gặp hồi phong vận thời Trung Hưng triều Gia Long, đức bậc tôi hiền, có người hoặc sát thân để làm nên điều nhân, hoặc quên mình để trọng tiết nghĩa, thảy đều nên công nghiệp lớn. Lúc ngự vào Gia Định, Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế, hàng triệu tiên sinh tới đối ứng, tiên sinh không khứng ra làm quan, nên đại khái không thấy được sự nghiệp. Từ thuở tiên sinh lấy lối học nghĩa lý để giáo hóa, chẳng những đương thời đào tạo được nhiều bậc nhân tài mà còn truyền thuật, giảng luận, trau dồi về sau. Tới nay dân gian trong 6 tỉnh Nam Kỳ vẫn tỏ lòng trung nghĩa, cảm phát dám hy sinh tới tính mạng. Xét ra, tuy nhờ đức thân nhân của quân vương nhuần gội, cố kết nhân tâm, nhưng nếu không có đức công mở mang huấn dục của tiên sinh từ thuở trước, thì làm sao có được nhân tâm như thế? Đúng vậy, Võ tiên sinh là người ẩn dật, không làm quan với cả Tây Sơn lẫn chúa Nguyễn. Ẩn dật với chính quyền, bất kể là chính quyền nào, cả Tây Sơn lẫn chúa Nguyễn, mà không ẩn dật với xã hội. Tiên sinh đã mở trường dạy bảo hàng trăm học sinh, nhiều người đỗ đạt làm quan lớn, nhiều người chỉ học để sống có đạo lý, song tất cả đều là hào khí Đồng Nai. Hào khí ấy được tiên sinh hung đúc cho người đương thời và còn tồn tại mãi mãi về sau. Nguyễn Phúc Ánh, vua Gia Long sau này, mến mộ, nên mỗi khi ông ghé Gia Định, thường triệu ông đến Nam Đạo. Võ Trường Toản đã tiếng chúa Nguyễn 10 điều về phương lục cứu quốc và kiến quốc. Võ Trường Toản được các sĩ phu Nam Bộ tôn là Thái Sơn Bắc Đẩu. Ông mất ngày 9 tháng 6 năm Nhâm Tý, tức 27 tháng 7 năm 1792. Lúc mất, ông được nhà Nguyễn tặng danh hiệu Gia Định Sĩ Sử Sùng Đức Võ Tiên Sinh, để khắc vào bia mộ và đôi liễn truy điệu như sau: triều hữu huân danh bán thuộc hà phần cực học, đẩu nam phong giáo tề không nhạc lộc dư hay. Để tưởng nhớ công đức của ông, học trò cũ đã viết đôi liễn: sinh tiên giáo huấn đắc nhân, vô tử nhi hữu tử, một hậu thịnh danh tại thế, tuy vong giả bất vong. Dịch nghĩa: lúc sống dạy dỗ được người, không con cũng như có, chết tiếng tâm còn để, mất mà chẳng mất. Gia Định Tam Gia là ba nhà thơ rất nổi tiếng ở cuối thế kỷ thứ 18 đầu thế kỷ 19, đều là học trò của Võ tiên sinh, gồm có Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh. Thơ văn của ba nhà thơ này đã in thành sách Gia Định Tam Gia thi tập còn truyền đến ngày nay. Nhóm thi tào văn đàn hội Sơn xưa ở Sài Gòn cũng từng theo học Võ tiên sinh. Họ là Chỉ Sơn Trịnh Hoài Đức, Hối Sơn Hoàng Ngọc Ẩn, Nhữ Sơn Ngô Nhân Tĩnh, Kỳ Sơn Diệp Minh Phụng. Nếu Trịnh Hoài Đức làm chủ soái Gia Định Tam Gia và hội Sơn thì Ngô Nhân Tĩnh lại đứng đầu Bình Dương thi xã, đổi danh Phong Nhã. Tĩnh là người viết đẹp vẽ tài nhất đương thời, Học trò của Võ Trường Toản không phân biệt người Việt hay Minh Hương. Trong số này nổi danh hơn cả là Trịnh Hoài Đức, gốc Phước Kiến, và Ngô Nhân Tĩnh, gốc Quảng Đông. Họ là bọn xuất sĩ, không chỉ làm thơ văn yêu nước, mến cảnh Sài Gòn, mà còn đem tài năng ra thi thố, lập được nhiều công danh, như Ngô Tùng Châu từng làm sư phó dạy hoàng tử cảnh, Trịnh Hoài Đức làm thượng thư bộ lại kiêm bộ binh, Lê Quang Định làm thượng thư bộ hộ kiêm quản khâm thiên giám, Ngô Nhân Tĩnh làm thượng thư bộ công lãnh, chức hiệp trấn thành Gia Định. Họ cũng cầm đầu ngành ngoại giao. Năm 1801, chánh sứ Trịnh Hoài Đức cùng hai phó sứ Ngô Nhân Tĩnh và Hoàng Ngọc Ẩn đi sứ Trung Quốc để báo tin thắng thế. Năm 1802, chánh sứ Lê Quang Định cũng đi Trung Quốc để cầu phong và xin đổi quốc hiệu, bỏ tên An Nam lấy tên Nam Việt, nhưng vua Thanh chỉ nhận đổi là Việt Nam. Năm 1807, chánh sứ Ngô Nhân Tĩnh đi La Bích để phong vương cho vua Chân Lạp. Ngoài ra họ còn trước tác các công trình khoa học sử địa, Trịnh Hoài Đức với Gia Định Thành Thông Chí, Lê Quang Định với Đại Việt Thống Nhất Dư Địa Chí, Ngô Nhân Tĩnh và chủ biên Bùi Dương Lịch với Nghệ An Phong Thổ Ký. Ở thời điểm này, phi những học trò của Võ Trường Toản đã thấm nhuần nền giáo dục thực chất, có thật nghiệp uyên thâm thông đạt, khó ai thực hiện được những công trình khoa học và bác học ấy. Thế nên, từ những học trò đỗ cao, quan sang ấy, cho đến những người như Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Mẫn Đạt, Phan Văn Trị, có thể kể thêm Hồ Huấn Nghiệp, Bùi Hữu Nghĩa, Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, Học Lạc, v.v. Sở dĩ đã giữ tròn tiết tháo khi nước nhà bị xâm lăng đều là người có chịu ảnh hưởng của cụ. Lúc ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ mất vào tay Pháp, một số sĩ phu ở Gia Định, trong đó có Phan Thanh Giản, Nguyễn Thông, Phạm Hữu Chánh, Trương Gia Hội, không muốn cụ Võ Trường Toản nằm lại trong vùng bị tạm chiếm, đã chủ trương dời phần mộ về làng Bảo Thạnh, nay thuộc xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, ngày 15 tháng 12 năm 1865. Văn bia dựng tại ngôi mộ do Phan Thanh Giản soạn. Sau đó, Nguyễn Thông, lúc bấy giờ là đốc học tỉnh Vĩnh Long, đã viết lời tường thuật cuộc cải táng được khắc ở mặt sau bia. Ngoài là một nhà giáo, cụ Võ Trường Toản còn là một nhà thơ. Khi chữ Nôm đang trên đà phát triển, thơ văn ông phần lớn đã thất lạc, chỉ còn lại một bài phú nổi tiếng đương thời, đó là bài phú Hoài Cổ. Với bài phú này, tác giả đã chứng minh một cách hùng hồn cho khả năng đại chúng của chữ Nôm, tiếng Việt, trong khi chữ Hán vẫn còn là một thứ văn tự quyết định cho văn chương. Hoài Cổ Phú. Rỡ rỡ cúc ba thu lụn cúc đa tàn héo. Hay hay sen chính hạ qua sen cũng rã rời. Cho hay vực thẳm lên cồn, khá biết gò cao hóa bể. Quán âm dương rước khách xưa nay, đã mấy mươi năm, đò tạo hóa đưa người qua lại biết bao nhiêu chiến. Nhấp nháy ngọn đèn trong kiến, lên đên bóng nguyệt dòng sông. Đường ngu ốc tổn rượu ba chung, đường say đường tỉnh. Thành võ chinh tru cờ một thuộc, thoạt đặng thoạt thua. Của có không, nào khác đóm mây, người tan hiệp dường như bọt nước. Lánh non thú, cam bề ngạ tử, hai con cô trúc đã về đâu? Luyện linh đan lo trước trường sinh, bốn lão thương sang đà bạc dấu. Mộng ta nửa gối bướm trăng chu, dứt khởi mơ màng, xuân lụng mấy canh, khuyên thục đế tiếng còn khớp khởi. Tha thiết bấy một gò hoàng nhưỡng, ngọc lấp hương chôn, ảo não thay, mấy cụm bạch vân mưa sầu gió thảm. Ngựa trấn ải một may một rủi, hưu dưới tầng bên có bên không. Hán võ ngọc đường người ngọc nọ xưa đà theo gió, thạch sùng kim ốc của tiền xưa nay đã lấp sương. Lao sao cõi trần ai, trường hoang lạc gẫm không mấy lúc, thám thiết cơn mộng ảo, đoàn biệt ly há dễ bao lâu. Nghìn năm hồn phách Hán anh hùng, hồn phách mất người kia cũng mất, muôn dặm nước non đường thế võ, nước non còn, đời ấy đâu còn. Thương hỡi thương, huyền quản cung thần, chim làm tổ, biến kêu văng vẳng, tiếc ỷ tiếc, y quan đời Tấn, biển nên cồn cỏ mọc xanh xanh. Cùng tùy xưa, chim nói liếu lo, mấy độ xuân về hoa sải lụi. Đại Ngô trước, hưu nằm ngã ngấn, đổi ngàn sương ngọn cỏ đeo sầu. Ô giang đêm thẳm há trăng mành, quạnh quẻ, vó chùng họ hạn. Cai hạ ngày chiều hiu gió mát, phất phơ ngọn cỏ nàng ngu. Đại vắng nghiêm lăng, mấy khúc quanh co sông chạy tuyết, thuyền không phạm lãi, năm hồ lai láng, nước ken mù. Cho hay, dời đổi ấy lẽ thường, mới biết thảo ngay là nghĩa cả. Lụy rơi non lịch, đại thuấn, từng dời tính hai thân. Sườn lọt áo bô, tự khiên lại trọn niềm một thảo. Tôn khóc măng, tương nằm giá, nằng nằng lo giữ đạo con.